Chương 5. Chuyện xảy ra quá tàn nhẫn, bất ngờ đến nỗi tất cả mọi người đều ngừng thở, sững sờ. Họ ở đó, đờ đẫn nhìn thân thể co rúm lại trên thảm. Cuối cùng, bác sĩ Armstrong đứng vụt lên và đi đến, quỳ gối xuống cạnh Anthony Mason. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt ông đầy vẻ hoài nghi. Do quá sững sờ, ông thì thầm: "Ôi Chúa ơi, anh ta chết rồi." Họ không hiểu. Ngay lúc ấy họ không hiểu. Chết, chết ư? Thiên thần trẻ Bắc Âu tràn đầy sinh lực và sức sống này chết ư? Bị quật ngã trong vòng một giây ư? Thanh niên tráng kiện không chết như thế này, ngạt thở vì một cốc whisky. Không, họ không hiểu. Bác sĩ Armstrong khám khuôn mặt người chết. Ông hít mạnh đôi môi xanh và méo xẹo. Rồi ông cầm cái ly mà Anthony Mason đã uống. Chết! Tướng Mercer phản đối. Ông muốn nói là cậu thanh niên này đã bị tắc cổ và do đó mà chết. Ông có thể gọi đó là tắc cổ nếu ông thích, ông bác sĩ trả lời. Điều chắc chắn đó là rõ ràng anh ta chết vì bị ngạt thở. Ông hít ly rượu và nhúng tay vào đáy ly whisky, rồi rất thận trọng đưa nó lên lưỡi liếm. Sắc mặt của ông thay đổi rõ rệt. Tôi sẽ không bao giờ có thể tin được là người ta có thể chết như thế, tướng Mercer lẩm bẩm. Không có gì khác là nuốt lệch đi. Ở tuổi thanh xuân, chúng ta đã ở trong cái chết rồi, bà Emily Brand thốt lên, giọng run run. Bác sĩ Armstrong đứng dậy. Không, người ta không chết vì nuốt lệch, ông nói thô bạo. Anthony Mason không chết vì cái mà người ta gọi là chết tự nhiên. Giọng của Vera Graytom chỉ còn là hơi thở. Có cái gì đó ở trong ly whisky. Armstrong nghiêng đầu. Đúng vậy, nhưng chính xác là gì thì tôi không biết. Tất cả dường như chỉ có gam chất cyanua, không có mùi cyanhydric. Vậy thì chắc chắn là chất cyanua kali. Phản ứng của nó gần như sét đánh. Chất độc có trong ly rượu không? Ông thẩm phán dò hỏi với giọng chói tai. Có. Ông bác sĩ hướng về bàn rượu. Ông mở chai rượu whisky, hít ngửi và nếm. Rồi ông nếm nước sét. Ông lắc đầu. Bình thường, cả hai đều bình thường. Như thế có nghĩa là anh ta, có thể chính anh ta đã cho chất độc vào trong ly rượu của mình, Lomber nói. Armstrong đồng ý, nhưng gương mặt ông tỏ vẻ không thỏa mãn một cách kỳ lạ. Có vẻ là như vậy. Tự tử, hử, Blow nói một cách thật kỳ cục. Một người như anh ta mà tự tử, không thể tưởng tượng được. Vera Claytom thì thầm với giọng chậm chậm. Anh ta tràn đầy sức sống. Anh ta, ôi, quá sung sướng trong cuộc sống. Khi anh ta lao xuống đồi sau tay lái lúc nãy, anh ta có vẻ, ôi, tôi không thể nào giải thích được. Nhưng họ hiểu cô muốn nói gì. Anthony Mason trong trạng thái hoàn hảo của tuổi trẻ và đầy sức sống xuất hiện trước họ bất tử. Còn bây giờ, anh ta nằm trên thảm, một con rối chật khớp khốn khổ. Mọi người còn thấy một giả thuyết nào khác tự tử không? Armstrong hỏi. Họ chậm chậm lắc đầu, không thấy có một sự giải thích nào khác. Các chai rượu không được động chạm đến. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Anthony Mason tự rót rượu vào ly của mình. Sau đó chắc chắn là chất cyanua có trong ly chỉ có thể được chính anh ta đổ vào. Chỉ có điều, tại sao Anthony Mason lại tự tử? Ông bác sĩ, tất cả chuyện này đối với tôi không rõ ràng lắm, Lô nói với vẻ suy nghĩ. Nếu ông muốn có ý kiến của tôi thì đây, Mason không phải là loại người dễ tự tử. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông, Armstrong trả lời. Họ dừng lại ở đó. Họ có thể làm gì thêm đây? Armstrong và Lomber đã chuyển thân thể trơ ì của Anthony Mason vào trong phòng anh ta và đặt duỗi thẳng anh ta lên giường, rồi lấy vải ga che phủ lên trên. Lúc họ đi xuống, họ thấy người khác đang đứng thành một nhóm co lại, và mặc dù đêm không lạnh, họ hơi rùng mình. Đã hơn nửa đêm, lời đề nghị rất khôn ngoan, nhưng tuy nhiên họ lại lưỡng lự, cứ như mỗi người níu lấy người bên cạnh để thấy an tâm hơn. Đúng rồi, chúng ta sẽ phải ngủ một chút, ông thẩm phán đồng ý. Tôi còn chưa dọn phòng ăn, Roger nói. Ông sẽ làm vào sáng mai, Lomber quyết định dứt khoát. Vợ ông thế nào rồi? Armstrong hỏi Roger. Tôi sẽ lên xem thưa ông. Ông ta quay trở lại sau 2 phút. Bà ấy ngủ, hai tay nắm chặt lại, thưa ông. Rất tốt, ông bác sĩ nói. Ông đừng làm phiền bà ấy. Không đâu ạ, thưa ông, tôi sẽ đi sắp xếp lại phòng ăn một chút và đảm bảo là các cửa phòng phải được đóng chặt lại. Sau đó tôi sẽ lên giường. Ông đi qua tiền sảnh và bước vào phòng ăn. Những người khác leo lên cầu thang, chậm chạp, ngập ngừng. Nếu như nhà này là một nơi ở cũ với ván sàn kêu cọt kẹt, những cái bóng dáng đáng sợ và những bức tượng chất thạch cao dày cộp, thì có thể nó đã có cái gì đó đáng lo ngại. Nhưng ngôi nhà này, thậm chí nó còn là tinh hoa của hiện đại, không có một xó xỉnh nào tối tăm, không có cái cửa khuất nào, ánh sáng điện tràn ngập khắp nơi, tất cả đều mới, rõ ràng và sáng loáng, không có gì giấu giếm, không có gì bí mật, khắp nơi không hề có bí ẩn nào. Ấy thế mà thật ngược đời, chính vì thế mà đáng sợ nhất. Trên bậc thềm, họ chúc nhau ngủ ngon, mỗi người bước vào phòng của mình và mỗi người gần như không có ý thức về điều mình làm, đó là vặn chốt cửa đóng hai lần. Trong căn phòng đẹp có gam màu phấn, thẩm phán Wurgess cởi đồ và chuẩn bị đi ngủ. Ông nghĩ về Edward Seton, ông nhớ về Seton rất rõ, tóc, đôi mắt, cách anh ta nhìn thẳng vào mắt người khác với vẻ thẳng thắn. Chính điều đó đã tạo ấn tượng tốt cho ban hội thẩm. Lawrence Lynn, luật sư trong triều đình, đã hành động sai lầm. Ông ta tỏ ra quá hăng hái, ông ta muốn chứng tỏ quá nhiều. Còn Matthew, luật sư bào chữa, thì ngược lại, thật là đáng chú ý. Lý luận của ông ta có hiệu quả. Khi khách hàng của ông ta lên làm chứng trên bục, ông ta đã xoay chuyển người này với bàn tay nhà nghề. Và Seton đã bước ra khỏi cuộc xét hỏi thử thách một cách tốt đẹp. Anh ta đã không tỏ ra bồn chồn cũng như dữ dội. Ban hội thẩm rất ấn tượng về điều này, không nghi ngờ gì nữa. Lúc đó Matthew đã có cảm giác là việc nặng nề nhất đã được giải quyết. Ông thẩm phán cẩn thận tháo đồng hồ và đặt nó lên bàn đầu giường. Ông nhớ rất rõ là ông phải chịu ngồi ở đó để nghe, ghi chép, cân nhắc những bằng chứng, ghi vào danh mục những dấu hiệu nhỏ nhất chống lại bị cáo. Vụ kiện này thật lý thú. Lời biện hộ của Matthew được xếp vào hạng nhất. Lawrence Lynn đến sau không tài nào xóa đi được ấn tượng tốt mà luật sư bào chữa đã để lại. Sau đó đến lượt ông phát biểu để trình bày kết luận của mình. Với sự thận trọng, thẩm phán Ugres cởi bỏ hàm răng giả và đặt nó vào trong cốc nước. Đôi môi nhăn nheo của ông hõm vào, miệng ông làm thành một đường gập tàn ác và tham lam. Nhắm hở mắt lại, ông thẩm phán cười thầm. Ông đã trả thù được anh ta, Seton. Với tiếng lào bào của người bị thấp khớp, ông trèo lên giường và với tay tắt đèn đầu giường ngủ. Phía dưới nhà, trong phòng ăn, ông Roger đang bối rối, lông mày cau lại. Ông nhìn những bức tường nhỏ bằng sứ ở chính giữa bàn. Thật quá lắm, ông lẩm bẩm một mình. Tuy nhiên, có lẽ mình sẽ thề là có 10 bức. Tướng Mercator trở mình trên giường liên tục. Ông không tài nào ngủ được. Trong bóng đêm, ông không ngừng thấy gương mặt của Arthur Rickman. Ông rất quý Arthur, ông quý cậu ta hết sức. Và ông cũng rất hài lòng khi thấy Leslie cũng quý cậu ta. Tính Leslie thật bất thường. Phần lớn những cậu con trai dũng cảm mà cô ấy gặp, cô đều nhìn với vẻ khinh bỉ và tuyên bố là khó chịu. Cậu ta khó chịu quá, chấm hết. Nhưng cô ấy không thấy Arthur khó chịu. Ngay từ lúc đầu, họ đã rất hợp nhau. Họ cùng nhau tranh luận về kịch, nhạc, điện ảnh. Cô ấy chọc ghẹo, chế giễu cậu ta. Còn ông, Mercator, đã rất vui vì Leslie đã mang đến cho cậu bé cao lớn này sự quan tâm của một bà mẹ. Của một bà mẹ, khó tin quá. Đồ ngốc mới quên rằng Arthur Rickman, 28, còn Leslie, 29 tuổi. Ông yêu Leslie, ông nhìn thấy cô ấy với khuôn mặt hình trái tim, đôi mắt xám nâu và lóng lánh, mớ tóc xoăn màu nâu. Ông yêu Leslie và ông đã đặt niềm tin tuyệt đối vào cô. Ở đó, nước Pháp, trong địa ngục chiến tranh, ông đã không ngừng nghĩ về cô, rút ảnh cô từ trong túi ngực áo Vare. Và rồi, ông đã khám phá ra điều bí mật. Chuyện đó đã xảy ra chính xác như trong tiểu thuyết. Nhầm phong bì, cô đã viết cho cả hai người và cô đã để thư cho Rickman và phong bì cho chồng của mình. Đến tận ngày hôm nay, sau chừng ấy năm, ông vẫn còn cảm thấy bị choáng, đau khổ. Chúa ơi, điều đó làm ông đau khổ làm sao? Mối quan hệ của họ đã kéo dài một thời gian. Bức thư đã chứng minh điểm này. Những ngày nghỉ cuối tuần ở cùng nhau, kỳ nghỉ phép cuối cùng của Rickman, Leslie và Arthur đổ đều với gương mặt tươi cười, với những lời thưa dạ vồn vã. Vâng, thưa ông tướng của em, đổ dối trá. Đúng thế, đổ đạo đức giả, một thằng đều đi cuống vợ của người khác. Cơn tức giận lạnh lùng chết chóc chín dần dần. Ông đã thành công trong việc cư xử như bình thường, không để lộ một chuyện gì. Ông đã ép mình không thay đổi thái độ với Rickman. Ông đã đạt được điều đó. Ông nghĩ vậy. Rickman không hề nghi ngờ gì cả. Sự thay đổi tính khí là chuyện thường trong chiến tranh, khi người ta liên tục chịu áp lực. Chỉ có Armitage nhìn ông một hay hai lần gì đó với một vẻ kỳ lạ. Đó là một đứa trẻ, nhưng nó có trực cảm. Có thể Armitage đã đoán ra khi giờ đã điểm. Ông đã đẩy Rickman đến cái chết sau khi đã cân nhắc kỹ. Chỉ có điều thần diệu mới cho phép cậu ta trở về vô sự. Điều thần diệu đã không xảy ra. Đúng vậy, ông đã đẩy cậu ta đến cái chết, và ông chẳng ân hận điều gì. Điều đó thật khó. Những sai lầm kiểu này, những sĩ quan mà người ta điều ra chiến trường mà không cần thiết, thường xuyên xảy ra. Người ta sống trong sự lộn xộn hoảng sợ. Sau đó sẽ có thể có những người nói: ông tướng giả MacArthur đã mất bàn đạp, ông ấy đã phạm phải sai lầm lớn và đã làm hy sinh mấy người trong số quân tốt nhất của mình. Những chuyện đó sẽ không đi xa hơn. Chỉ có đối với cậu bé Armitage là khác. Nó nhìn cấp trên của mình với vẻ kỳ cục. Có thể nó đã hiểu người ta điều Rickman đi một cách lạnh lùng là để giết anh ta. Có phải đến khi chiến tranh kết thúc, Armitage đã nói: Leslie đã chẳng biết gì cả, cô ấy đã khóc cho người tình. Ít ra là ông nghĩ như vậy. Nhưng khi người chồng của mình trở về từ Anh, cô ấy đã ngừng khóc. Ông đã không bao giờ nói với cô là ông đã phát hiện lòng không trung thủy của cô. Họ tiếp tục sống chung, nhưng có Chúa mới biết tại sao dường như cô ấy không còn thực với ông nữa. Và rồi 3 hay 4 năm sau, bệnh viêm phổi cháo trở đã mang cô ấy đi. Chuyện đó đã lâu rồi, 15-16 năm. Thế rồi ông rời quân đội và đến sống ở vùng Devon. Ông đã mua một căn nhà nhỏ tồi tàn mà ông vẫn luôn thích. Những người hàng xóm thật dễ chịu, một góc tuyệt đẹp. Người ta có thể đi săn và đi câu ở đó. Chủ nhật ông đi đền. Trường ngày người ta đọc kinh, kể David ra lệnh cho người ta điều Uriah ra trận chiến ác liệt nhất. Bài đó ông không có can đảm để nghe, nó cho ông cảm giác khó chịu. Tất cả mọi người đều đón tiếp ông cởi mở, ít ra là vào thời gian đầu. Sau đó ông có cảm giác nặng nề khi thấy người ta thì thầm sau lưng ông. Người ta nhìn ông với con mắt khác, cứ như là người ta đã nghe thấy những chuyện ngồi lê đôi mách, những lời đồn đại dối trá. Armitage, thế nếu Armitage đã nói. Từ lúc đó ông bắt đầu tránh gặp mọi người. Ông thu mình lại. Thật khó chịu khi cảm thấy người ta đả kích về chuyện của mình. Tất cả những chuyện đó đã xưa rồi. Nếu làm gì vô ích. Những kỷ niệm Leslie mờ nhạt đi. Về Arthur Rickman cũng vậy. Những gì đã diễn ra chẳng còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, nó làm cho cuộc sống của ông đơn độc. Ông đã phải chạy trốn những người trong trung đoàn. Nếu như Armitage đã nói, thì chắc họ phải biết rồi. Và thế là tối hôm nay, một giọng nói đã loan báo ầm ĩ câu chuyện cũ. Ông đã phản ứng đúng, đã giữ được bình tĩnh, đã thể hiện được tình cảm phù hợp, phẫn nộ, ghê tởm mà không có vẻ phạm tội, cũng như lúng túng. Thật khó nói, không ai có thể coi lời buộc tội này là nghiêm túc được. Giọng nói đã tuôn ra một đống những lời ngu ngốc, hoàn toàn kỳ quặc. Người phụ nữ trẻ dễ thương đã bị kết tội để cho một đứa trẻ chết đuối. Thật lố bịch, đổ mất cân bằng ngông cuồng, tung ra những lời buộc tội tầm bậy. Và bà Emily Brand, cháu gái của cụ già Tom Brand, bạn cùng trung đoàn với ông, giọng nói đó đã buộc tội bà ta giết người. Bà ta, ngay cả người mù cũng nhận ra, đó là một bà già tắm mình trong sự sùng đạo. Đó là một loại mộ đạo. Câu chuyện này hết sức kỳ lạ. Đấy là chưa nói hơi điên điên. Từ khi họ đến đảo, khi nào ấy nhỉ? Khiếp quá, mới chỉ có từ chiều nay. Thật là kỳ cục, vì dường như đã từ lâu lắm rồi. Mình tự hỏi khi nào mọi người mới có thể ra đi được đây. Ông nghĩ, ngày mai, tất nhiên rồi, khi cano đến. Kỳ lạ, bỗng nhiên, ông không còn muốn rời đảo nữa, không còn muốn nhìn thấy bờ, nhìn lại ngôi nhà tồi tàn của mình, không còn muốn có những buồn chán và lo lắng. Qua cánh cửa sổ mở, ông nghe thấy tiếng sóng biển đập vào vách đá, bây giờ mạnh hơn lúc tối một chút, còn nghe thấy cả tiếng gió nổi lên nữa. Tiếng động mới thanh bình làm sao? Ông nghĩ, thật là một vùng thanh bình. Ông tiếp tục tự nhủ, ở đảo có cái hay, đó là một khi người ta đã đến đây, thì người ta không thể đi xa được. Người ta đã đến đoạn kết thúc của mình, đến tận cùng tất cả. Đột nhiên, ông thấy mình không còn muốn rời đảo nữa. Nằm dài trên giường, mắt mở lớn, Vera Clayton ngắm trần nhà. Cái đèn đầu giường được bật lên, cô sợ bóng tối. Hugo, Hugo, cô nghĩ, làm sao mà tối nay em cảm thấy anh gần em đến thế? Rất gần, gần đến nỗi mà... Thực ra anh ấy ở đâu, mình chẳng biết gì cả, mình sẽ không bao giờ biết. Anh ấy đã ra khỏi đời mình và không bao giờ quay lại. Cô cố gắng không nghĩ đến Hugo một cách vô ích. Anh ấy rất gần cô, Vera không tài nào không nghĩ về anh ấy. Cô nhớ lại vùng biển Konu Oles, những khối đá đen, cát vàng óng chạm vào mịn mát dưới tay. Bà Haminto, người tròn trịa, lúc nào cũng cười đùa. Còn Sirin, cậu bé hay than vãn kéo vào tay cô. Cô Clayton, con muốn bơi ra tận khối đá đằng kia. Tại sao con lại không thể bơi ra đó? Cô ngẩng đầu, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Hugo. Buổi tối, khi Sirin đã đi ngủ, cô Clayton, chúng ta đi dạo một vòng chứ? Nhất trí thôi. Cuộc đi dạo luôn hướng ra bãi biển, ánh trăng, gió nhẹ của Đại Tây Dương. Bỗng nhiên, Hugo vòng tay quanh người cô. Tôi yêu cô, tôi yêu cô. Cô có biết là tôi yêu cô không, Vera? Có, tôi có biết điều đó. Hoặc ít ra, cô đã tin là mình biết điều đó. Tôi không thể xin cưới cô, tôi không có tiền. Tất cả chỉ vừa đủ chu cấp cho nhu cầu của tôi. Thật kỳ cục, cô có biết không? Trong 3 tháng, tôi đã tin chắc là mình có cơ may trở nên giàu có. Sirin đã sinh ra chỉ 3 tháng sau cái chết của Mau Ai. Nếu đó là một đứa con gái, nếu đứa trẻ đó là con gái, thì Hugo đã thừa hưởng tất cả rồi. Anh ấy thất vọng và tự nguyện công nhận điều đó. Tôi đã cố gắng không tin vào điều đó một cách vô ích, nhưng chuyện đó đã làm tôi suy sụp một trận. Cuộc đời là thế đấy. Sirin là một cậu bé dũng cảm, tôi rất yêu thương nó. Và đó là sự thực. Anh ấy luôn sẵn sàng chơi với cháu của mình và làm cho nó vui. Hugo không có bản tính hiềm thù. Sirin không phải là một đứa trẻ khỏe mạnh, đó là một đứa trẻ ốm yếu, thiếu sức sống, một loại trẻ con dễ bị chết yểu. Ở trường hợp cô Clayton, tại sao con lại không thể bơi ra khối đá kia? Lại cái kiểu ca cẩm đáng bực mình. Vì nó xa quá, Sirin. Ôi, cô Clayton. Vera đứng dậy. Cô lấy ống thuốc nhức đầu trên bàn trang điểm và nuốt 3 viên. Giá như mình có một viên thuốc ngủ ở đây, cô tự nhủ. Cô nghiền ngẫm suy nghĩ. Nếu như mình phải kết thúc cuộc đời, mình sẽ ngốn thuốc Veronan, một loại kiểu như thế, chứ mình sẽ không nuốt cái chất cyanua. Cô dùng mình khi nhớ tới khuôn mặt xám ngoét, co rúm của Anthony Mason. Khi đi qua lò sưởi, cô ngước mắt lên nhìn bài vè trẻ con treo trên tường. 10 người da đen đi ăn tối, một trong số họ đột nhiên bị nghẹt thở, chỉ còn lại có 9. Thật kinh khủng, chính xác như tối hôm nay, cô nghĩ, tại sao Anthony Mason lại muốn chết? Còn cô, trong mọi trường hợp, cô cũng không muốn chết. Cô không thể tưởng tượng được là mình muốn chết. Cái chết, đó là dành cho những người khác.